Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 123, 10 tấm ảnh, tiếp. 83 tấm ảnh, chỉ có 9 loại ảnh khác nhau, còn có một loại ảnh chúng ta chưa tìm thấy tấm nào. Không đợi người khác đưa ra thắc mắc, Thường Lỗi lập tức nói tiếp. Nhưng tôi biết tấm ảnh đó ở đâu. Nói rồi, anh ta ngẩng đầu nhìn về phía xa. Xa xa. Người khổng lồ cao hơn 10 mét sải những bước dài, miệng lẩm bẩm, không còn nữa, những tên trộm này, rồi ầm ầm đi tới. Loại ảnh cuối cùng đó, đều nằm trong người khổng lồ. Đúng 10 tấm. Nhìn thân hình khổng lồ của người khổng lồ, Nhậm Hiệp không khỏi chà xát hàm răng. Thứ này không dễ đối phó đâu. Thường Lỗi lại cười nói, anh nói sai rồi, thứ này mới dễ đối phó. Giọng nói vừa dứt, chỉ nghe thấy một tiếng, ầm. Lửa, khói, tiếng nổ, tiếng gầm của người khổng lồ vang lên liên tiếp. Trong tiếng ồn ào, truyền đến giọng nói nhẹ nhàng của Thường Lỗi. Một con quái vật không có trí tuệ, chỉ có bản năng và chương trình được thiết lập sẵn. Thứ này, thậm chí còn không tính là đối thủ. Người khổng lồ chết một cách tức tưởi. Đúng như Thường Lỗi nói. Người khổng lồ này không có trí tuệ cao, vì vậy, hắn không thể nhìn thấu cái bẫy mà con người đặt ra. Trong trường hợp bình thường, sẽ không có ai ngu ngốc đến mức chủ động tấn công người khổng lồ này. Người bình thường không biết trên người khổng lồ có ảnh, huống hồ ý nghĩa của người khổng lồ là tích cực, hắn là người dẫn đường, ít ai nảy sinh ý định giết chết người khổng lồ. Nhưng khi có người thật sự muốn giết người khổng lồ, thì loại quái vật biến đổi gen này thực sự không phải là đối thủ của loài vượn đứng đáng sợ. Hàng loạt bẫy nổ đã đủ khiến người khổng lồ phải khốn đốn. Những vũ khí hạng nặng rải rác khắp thành phố càng giáng cho người khổng lồ những đòn chí mạng. Tên lửa, lựu đạn, súng bắn tỉa cỡ nòng lớn. Dưới sự chỉ huy của Lệ Cương, những người anh em của Thường Lỗi đã thiết lập một cái bẫy tử thần, dùng dây thòng lọng từng bước một siết chặt vào cổ họng người khổng lồ. Khi Thường Lỗi, Lục Minh và những người khác đến chiến trường, người khổng lồ đã bị xé xác thành từng mảnh vụn. Ảnh đây. Tay Lệ Cương nhuốm đầy máu, đưa 10 tấm ảnh cho Thường Lỗi, Thường Lỗi nhận lấy ảnh, lướt qua một lượt rồi đưa ảnh cho Lục Minh. Lục Minh cúi đầu nhìn ảnh, nhưng chỉ thấy một màu trắng xóa. Đây là, tấm thứ 10 là ảnh trắng. Thường Lỗi giải thích, rồi nói tiếp. Nhưng đây đúng là tấm ảnh thứ 10 trong luật chơi của cuộc thi. Nói cách khác, thứ này chính là chìa khóa để mọi người vào tòa nhà trung tâm, gặp Mã Vân Đằng. Ảnh trắng thật ra không có gì lạ. Mọi người nhìn lướt qua rồi không để ý nữa, chỉ có Lục Minh lật đi lật lại tấm ảnh, một lúc sau mới giấu nghi vấn vào lòng. Cộp. Cộp cộp. Hai tiếng bước chân vang lên từ sâu trong hành lang. Dưới ánh đèn mờ ảo, Mã Vân Đằng và Răng chậm rãi bước ra khỏi bóng tối. Không khí ngột ngạt và tê rờ lặng, Mã Vân Đằng đi trước dẫn đường, trên mặt nở nụ cười, Phờ Răng đi theo sau, vẻ mặt u ám. Cho đến khi Mã Vân Đằng đột ngột dừng bước. Ông ta dừng lại trước căn phòng số 3318, tầng 33 của tòa nhà trung tâm. Đến nơi rồi. Phờ Răng chậm rãi bước tới bên cạnh ông Mã. Nhìn vào biển số phòng trên cửa, Phờ Răng nheo mắt cười lạnh, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh. Tấm ảnh cuối cùng trong cuộc đời của ngài, được đặt ở đây sao? Đúng vậy. Thật là phí phạm, kỳ quái, một căn phòng lớn như vậy, ông ta chỉ để một tấm ảnh, ông ta đang định làm trò gì vậy? Ngay cả bộ não không mấy thông minh của Phờ Răng cũng có thể nhận ra sự kỳ lạ và bất thường trong lần ủy thác này. Nghĩ một lúc, anh ta đột nhiên lên tiếng. Đúng rồi Mã tiên sinh, hình như tôi quên nói với ngài về quy tắc của chúng tôi rồi, tiền đặt cọc là 30%, ngài trả trước, tôi mới làm việc. Khụ khụ, quy tắc thì vẫn là quy tắc, trước đây tôi không nhắc đến là do tôi quên, nhưng bây giờ tôi đã nhắc rồi, ngài xem, Răng xoa xoa ngón tay, nói như vậy, anh ta nhìn Mã Vân Đằng, nhưng thấy Mã Vân Đằng gật đầu dứt khoát. Được. Được thì được, nhưng mà, Răng dường như còn muốn nói gì đó. Nhưng Mã Vân Đằng lại một lần nữa che ngang. Ông ta nghiêng đầu nhìn Phờ Răng, nụ cười kỳ lạ đột nhiên nở trên khuôn mặt Mã Vân Đằng. Anh không muốn nhận ủy thác này nữa sao? Thì cũng không phải, nếu không muốn làm, anh có thể nói thẳng. Phờ Răng lập tức cứng họng. Nhưng thấy đôi mắt trắng kia đảo tròn mấy vòng, một lúc sau, phờ răng cười. Anh ta hơi cúi đầu, nói với phong thái của một quý ông. Được thôi, Mã tiên sinh, tôi thấy có lẽ lần ủy thác này không phù hợp với tôi. Lần này coi như tôi thất hứa, may là ngài chưa trả tiền đặt cọc, vậy thì chúng ta dừng ủy thác ở đây thôi. Mã Vân Đằng vẫn mỉm cười. Ông ta không nói đồng ý, cũng không nói không đồng ý, chỉ nhìn chằm chằm vào phơ răng. Như thể đang nhìn một người chết. Ánh mắt đó dường như cũng chọc giận phơ răng. Nụ cười trong đôi mắt rắn dần lắng xuống, phơ răng đứng thẳng người dậy, nghiêm túc nói. Chúng ta là đồng minh, đúng không? Đúng, cũng không đúng. Ý ngài là sao? Ý tôi là đồng minh với hội phục sinh, chứ không phải với anh. Vậy tôi là gì? Nghe câu hỏi này, Mã Vân Đằng cười, con cờ. Sát thần Frank, tôi là một trong những con cờ để ông liên minh với hội phục sinh. Frank tỏ vẻ nghi hoặc. Đây lại là, ý gì, đây lại là, ba chữ vừa dứt, một con dao găm sắc nhọn đột nhiên xuất hiện trong tay Frank. Khi chữ, gì, thứ hai vừa dứt, con dao găm đã đâm thẳng vào hốc mắt của Mã Vân Đằng, theo từng chữ, ý gì, được thốt ra, khóe miệng Frank nở một nụ cười kinh dị. Anh ta dùng hết sức xoay con dao găm, dường như muốn cậy tung hộp sọ của Mã Vân Đằng. Tuy nhiên, Mã Vân Đằng vẫn đứng im không nhúc nhích. Ông ta mở to mắt, như thể người bị đâm không phải là mình. Ngay cả nụ cười và giọng điệu trên khuôn mặt cũng không thay đổi chút nào. Ông ta bình tĩnh nói. Ý trên mặt chữ. Máu từ hốc mắt chảy ra ròng ròng. Rất nhanh đã tụ thành một vũng nhỏ dưới chân Mã Vân Đằng. Nhưng rất nhanh sau đó, máu không chảy nữa. Có vẻ như đã chảy hết rồi. Sau máu chảy ra là một chất lỏng màu vàng nhạt, có mùi giống xăng. Điều này khiến Frank hiểu ra điều gì đó. Nhanh chóng rút dao, Frank xoay người định chạy. Nhưng anh ta vừa chạy được hai bước thì sau lưng đột nhiên truyền đến một lực rất mạnh, tiếp theo đó là trời đất quay cuồng, Frank không nhìn rõ động tác của Mã Vân Đằng, thậm chí anh ta còn không biết chuyện gì đã xảy ra. Anh ta chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, giây tiếp theo là cơn đau dữ dội và trời đất quay cuồng, cả người anh ta nằm sấp dưới chân Mã Vân Đằng, giọng nói thì thầm như của ác quỷ đột nhiên vang lên bên tai. Anh nhất định phải ép tôi dùng cách mang rợ để giải quyết vấn đề này sao, sao phải thế chứ, xoẹt, một tiếng. Khuôn mặt đau nhói. Thì ra Mã Vân Đằng chỉ đơn giản là đưa tay ra, chính xác xé toạc mí mắt của Frank. Máu dần làm mờ tầm nhìn. Nhưng trong sự mơ hồ, Frank vẫn có thể nhìn thấy cánh cửa căn phòng trước mặt đột nhiên mở ra. Một bức ảnh khổng lồ ngay lập tức đập vào mắt Frank. Đó là màu đen và trắng. Đó là đôi mắt vô thần kỳ dị. Đó là Mã Vân Đằng tiên sinh già nua đến cực điểm. Bức ảnh đã ghi lại những khoảnh khắc cuối cùng của ông ta. Ông ta không cười cũng không nói, chỉ nhìn, giống như một người ngoài cuộc của thế gian. Giọng nói của Mã Vân Đằng lại vang lên. Tái sinh, đây là tên của bức ảnh này, bức ảnh cuộc đời mà tôi hài lòng nhất. Anh thấy thế nào? Có vẻ như Mã Vân Đằng đã đè chặt xương sống của anh ta, khiến Frank không thể cử động. Anh ta chỉ có thể miễn cưỡng dùng hết sức bình sinh, cố gắng cầu xin. Chúng ta không cần phải giải quyết vấn đề theo cách này, tôi rất có năng lực, tôi là một con dao tốt, giữ tôi lại, tôi có thể giúp ích cho ngài rất nhiều, ngài có nhu cầu gì cũng có thể nói với tôi có thể làm được nhất định sẽ giúp ngài làm. Cái gì cũng được, giọng nói của Mã Vân Đằng đầy vẻ trêu chọc, thật sao, thật, Frank miễn cưỡng quay đầu lại. Lập tức nhìn thấy trong con mắt độc nhất của Mã Vân Đằng đột nhiên lóe lên ánh sáng đỏ. Tôi muốn cơ thể của anh, được không? Tôi muốn tư cách người chơi của anh, được không? Tôi muốn dùng cơ thể này của anh, đến thế giới của các anh, được không? Tôi muốn thoát khỏi cái lồng vĩnh hằng này, thoát khỏi số phận luân hồi, được không? Frank trợn tròn hai mắt đến mức mí mắt muốn nứt toát ra, nhất thời không biết Mã Vân Đằng đang nói gì. Cho đến khi tiếng cười ôn hòa vang lên. Tôi đoán là không được. Chờ đã, trong khoảnh khắc sinh tử, Frank lại lên tiếng. Anh ta cố nén cảm giác choáng váng không biết từ đâu tới, nhanh chóng nói. Ngài có một lựa chọn tốt hơn, dưới màn đêm, thành phố trung tâm. Ngồi trên nóc một tòa nhà cao tầng nào đó, Lục Minh nhìn về phía tòa nhà trung tâm xa xa, trong lòng tĩnh lặng, trên mặt không chút gợn sóng. Phía sau đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, thì ra là Nhậm Hiệp xách theo chai rượu, mặt dày mày dạn tiến đến. Uống không? Vị cũng được lắm. Nhậm Hiệp dùng ngón tay búng nắp chai, đưa chai rượu thơm mùi mạch nha đến trước mặt Lục Minh. Nhìn chai rượu trong tay Nhậm Hiệp, Lục Minh lắc đầu, tôi không uống rượu. Chật, chán thật, Nhậm Hiệp lắc đầu, tự rót rượu uống, trông có vẻ thoải mái, anh ta uống cạn một hơi hết cả chai rượu, thỏa mãn ở một cái. Hai người ngồi cạnh nhau, ngắm nhìn thành phố trung tâm dưới ánh trăng, những ngọn đèn le lói tô điểm cho thành phố, xung quanh thỉnh thoảng lại vang lên tiếng nổ. Ba ngày rồi, Nhậm Hiệp đột nhiên lên tiếng, Lục Minh chỉ ừ một tiếng. Nghe giọng điệu qua loa của Lục Minh, Nhậm Hiệp quay đầu nhìn Lục Minh. Anh thật sự hiểu ý tôi chứ, tôi hiểu. Nhậm Hiệp nói ba ngày rồi, ý là người chơi đã hợp tác với Nghĩa Dũng Quân Dân Nghèo, đã lăn lộn ba ngày rồi. Trong ba ngày, họ thu thập ảnh, tiêu diệt người khổng lồ, đoàn thể này ở trong toàn bộ thành phố trung tâm là bất khả chiến bại. Họ ngang ngược không kiêng nể gì, Nghĩa Dũng Quân Dân Nghèo ra sức tuyên truyền tôn chỉ của mình, phát tờ rơi để gây tiếng vang. Hạt giống phản kháng lan truyền như virus. Nhưng người chơi đều hiểu một đạo lý, ở vị trí trung tâm nhất của thành phố trung tâm, trong tòa nhà có tên là tòa nhà trung tâm, có một kẻ thống trị có uy thế hơn cả hoàng đế đang ngồi trên cao nhìn xuống chúng sinh, trong vòng 3 ngày Mã Vân Đằng không có động thái gì, bản thân điều này đã là một chuyện kỳ quái, tôi không đánh giá cao kế hoạch của Thường Lỗi, quá đơn giản, quá trực tiếp, và chênh lệch thực lực giữa hai bên quá lớn, đến tòa nhà trung tâm cùng Thường Lỗi tạo phản, điều này chẳng khác gì tự sát. Nhưng Thường Lỗi đúng là một người khá tốt, Nhậm Hiệp lải nhải, không biết là do uống bia hay trong lòng có chuyện, tóm lại, anh ta cứ nói, Lục Minh cứ nghe. Cho đến khi Nhậm Hiệp nói mệt, anh ta mới ngậm miệng, lại kéo một chai rượu từ phía sau ra. Cạch, một tiếng. Nắp chai bật ra, Nhậm Hiệp lại đưa chai rượu đến trước mặt Lục Minh. Anh uống không? Lục Minh liếc nhìn Nhậm Hiệp, nhưng khi nhìn thấy tia máu trong mắt Nhậm Hiệp, hắn lại bất ngờ nhận lấy chai rượu. Hai người im lặng, cho đến khi Lục Minh lên tiếng. Đạo lý anh vừa nói rồi, anh cho rằng đến tòa nhà trung tâm là tự sát, anh cho rằng sự phản kháng của Thường Lỗi chỉ là vô ích. Vậy thì anh không nên do dự. Nhẹ nhàng nhấp một mụn rượu, vị đắng nổ tung trên đầu lưỡi, Lục Minh không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào bầu trời xa xăm. Trong góc nhìn của Cộng Linh, toàn bộ thành phố trung tâm mây đen kéo đến, vô số oán niệm của người chết khiến cho toàn bộ thành phố trung tâm như địa ngục trần gian, nhưng đây không phải là yếu tố chính quyết định hành động của Lục Minh. Uống thêm một mụn bia, Lục Minh thở dài, từ nhỏ tôi đã hiểu một đạo lý, làm người phải có mục tiêu. Còn đối với một con quái vật không biết cảm xúc là gì, mục tiêu lại càng quan trọng, một mục tiêu đối với tôi mà nói, chính là điểm neo để tôi không đi về hướng tự hủy diệt bản thân. Tôi không cảm nhận được điều gì xấu, nhưng cũng không cảm nhận được điều gì tốt. Đôi khi mục tiêu rất dễ tìm. Ví dụ như thú vị là một mục tiêu rất đơn giản, rất sơ sài. Nhưng những điều thú vị thì quá ít, vì vậy, nhiều lúc, mục tiêu thực ra rất khó tìm. Vì vậy, tôi chọn làm sát thủ, nhận ủy thác, để người khác giúp tôi tìm mục tiêu. Lần này tôi đi không quan tâm đến sự phản kháng, khởi nghĩa gì cả, tôi chỉ đi giết người, đi hoàn thành một ủy thác. Vì vậy, tôi không lo nghĩ, không do dự. Nhậm Hiệp há miệng, anh không sợ, nhưng vừa dứt lời, Nhậm Hiệp đột nhiên cười, đúng vậy, anh không sợ. Anh chưa bao giờ sợ cả. Lục Minh nhún vai, còn anh thì sao? Nhậm Hiệp liếc mắt sang một bên. Thế giới thực. Trước cửa vào phó bản du thuyền thuộc về hội phục sinh vẫn đổ bên ngoài vòng phòng hộ của phó bản. Trong khoang thuyền, Sagarak đứng tại chỗ, dùng khăn tay liên tục lau mồ hôi lạnh trên trán. Còn Cự Thạch thì ngồi trên ghế sofa bên cạnh, cầm điện thoại trên tay, không biết đang chờ đợi điều gì. Cự Thạch im lặng. Sagarak đầu đầy mồ hôi lạnh. Vào lúc này vị trí chủ tớ ban đầu đã hoàn toàn đảo ngược. Cho đến khi tiếng tinh tinh tinh đột nhiên vang lên. Hai chữ lãnh đạo xuất hiện trên màn hình hiển thị cuộc gọi đến của điện thoại. Bắt máy, Cự Thạch bình tĩnh nói. Lão đại, có chút thay đổi, tử thần hắn, chưa đợi Cự Thạch nói hết, đầu dây bên kia đã truyền đến tiếng cười nhẹ. Ý anh muốn nói là, tử thần là người của cục an ninh. Lần này đến đây là để khiến phờ răng mắc câu, đúng không? Đúng vậy. Dù không có người của tộc Sagarak thực sự ở đó, nhưng dường như mọi thứ tại hiện trường đều được nắm rõ, không có gì lạ với Cự Thạch, bởi vì lãnh đạo, chủ nhân của anh ta, chính là một người như vậy. Thông minh, sáng suốt, tính toán không sai một ly. Chúng ta không cần phải lo lắng về những chuyện này. Nhiệm vụ của anh chỉ là đưa Furang và tử thần vào phó bản thôi. Còn lại, đồng minh mới của chúng ta, tự nhiên sẽ giải quyết mọi thứ. Ồ đúng rồi, nói đến chuyện này, tôi muốn hỏi anh một câu. Theo cái nhìn của một người chơi đã chinh phục thế giới phó bản kẻ hủy diệt như anh, nếu tử thần bước vào tòa nhà trung tâm, anh ta có thể sống sót trở ra không? Cự thạch đột nhiên im lặng. Nhưng thấy anh ta từ từ nhắm mắt lại, trong đầu dường như nhớ lại mọi thứ đã từng gặp phải trong phó bản này. Một lát sau, giọng nói trầm thấp phát ra từ miệng cự thạch. Chết chắc. Đầu dây bên kia đột nhiên phát ra tiếng cười sảng khoái. Tốt lắm. Chỉ cần anh nói câu này là đủ rồi. Đây là của tôi. Đây là của anh. Đặt bên cạnh tôi là được. Trung tâm thành phố. Một căn phòng nào đó. Thường Lỗi, Lục Minh, Lệ Cương, Nhậm Hiệp và những người khác tụ tập trong phòng. Họ đang chia chiến lợi phẩm. Thường Lỗi kiểm đếm ảnh, chia thành từng bộ, trước tiên tự phát cho mình một bộ, sau đó phát cho Lệ Cương một bộ, rồi phát cho Lục Minh một bộ. Nhưng sáu bộ còn lại không biết nên phát cho ai. Nhậm Hiệp và những người chơi khác ngồi bên trái bên phải, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim không nói một lời, chỉ có Lục Minh đặt một bộ ảnh bên cạnh, cùng với một chiếc hộp, một tờ giấy và một bộ quần áo xếp cạnh nhau. Hộp đồ chơi hoạt hóa, loại hình, vật phẩm dị thường, chất lượng, cấp hạn chế, hiệu quả dị thường, đặt đồ chơi vào hộp, một ngày sau, bạn sẽ nhận được đồ chơi sống. Chú thích 1, vâng, đồ chơi sống, nghĩa đen. Chú thích 2, sau khi đồ chơi được hoạt hóa, chúng sẽ không nhận bất kỳ ai làm chủ, chúng có suy nghĩ riêng, sở thích riêng, vì vậy hãy cẩn thận, khi một ngày nào đó bạn mở mắt ra, bạn có thể thấy mô hình khủng long mà bạn thích nhất đang gặm chân bạn. Chú thích 3, năng lực cộng linh không thể giao tiếp với linh hồn trú ngụ bên trong vật phẩm này. Vật phẩm dị thường không có điều kiện trang bị. Ghi chú, cha ơi, đồ chơi cha tặng con đều sống. Đứa trẻ ngốc, đồ chơi làm sao có thể sống được? Không tin thì xem này. Biu biu biu, cha đã chết. Vật phẩm dị thường trong phòng đồ chơi này đã được Thường Lỗi và Nhậm Hiệp mang ra khỏi phòng đồ chơi. Theo yêu cầu của Lục Minh, Thường Lỗi thừa nhận quyền sở hữu chiến lợi phẩm này thuộc về Lục Minh. Chỉ là năng lực cộng linh không thể giao tiếp với linh hồn trú ngụ bên trong, điều này khiến Lục Minh hiểu rằng năng lực cộng linh của hắn không thể giao tiếp với tất cả các vật phẩm dị thường. Logic và quy tắc liên quan đến điều này, hiện tại Lục Minh không hiểu được. Hướng dẫn công nghệ Hextech, tàn khuyết, loại, đạo cụ, chất lượng, tín hiếm, hiệu quả, đây là trang sách còn sót lại của một cuốn sách khoa học, trên đó chỉ ghi lại ba loại công nghệ khoa học, bao gồm công nghệ giao diện não người, lò phản ứng nhiệt hạch có thể kiểm soát siêu nhỏ, công nghệ kết nối mạng thần kinh. Điều kiện sử dụng: trình độ học vấn không thấp hơn trình độ đại học được chứng nhận của Liên bang Vũ trụ Tinh Diệu và có năng lực hệ thống liên quan. Hoặc, có khả năng truyền thừa khoa học công nghệ. Ghi chú, đây là một phần của giáo trình thạc sĩ của Liên bang Vũ trụ Tinh Diệu, không biết bị tên khốn nào xé mất một nửa. Đây là thành quả mà Lục Minh thu được trong quá trình thu thập ảnh. Trong điều kiện sử dụng, Lục Minh không hiểu những thứ như năng lực hệ thống, năng lực truyền thừa. Nhưng Lục Minh biết rằng, thứ này chắc chắn có giá trị trong mắt cục an ninh. Áo bệnh nhân của bé trai, loại, vật phẩm dị thường, chất lượng, bị hư hỏng, hiệu quả dị thường, bị hư hỏng, ghi chú, linh hồn trú ngụ bên trong vật phẩm dị thường này đã bị ai đó giết chết và ăn thịt, vật phẩm dị thường này đã bị hỏng, không thể sửa chữa. Đây là chiến lợi phẩm mà một ngày trước Lục Minh thu được ở bệnh viện. Cậu bé thích chơi trốn tìm kia, có lẽ chính là linh hồn trú ngụ trong chiếc áo bệnh nhân. Cấp độ nằm giữa u hồn cấp cao và lệ quỷ, sức chiến đấu thực sự không hung mãnh và cường hãn như lệ quỷ, vì vậy Lục Minh đã xui xẻo coi nó là một u hồn bình thường, ném cho nha nha ăn. Lục Minh cũng không quan tâm. Ném chiếc áo bệnh nhân sang một bên, Lục Minh cầm bức ảnh lên, nhìn xung quanh. Nhưng thấy bầu không khí xung quanh, vẫn ngượng ngùng như thể có người chết vậy. Sáu bộ ảnh trên tay Thường Lỗi mãi không gửi đi được, anh ta có thể gửi cho những đàn em của mình. Nhưng sự khác biệt giữa người chơi và NPC phó bản thông thường thực sự rất lớn. Mục tiêu chính của anh ta vẫn là bộ ba Nhậm Hiệp. Có lẽ nhận ra ánh mắt cầu khẩn pha lẫn hy vọng của Thường Lỗi, Nhậm Hiệp cảm thấy không thoải mái. Một lúc sau, anh ta đột ngột nhe răng, nhìn về phía Lục Minh. Theo quy định của Cục An ninh, anh có quyền điều động chúng tôi, nếu anh mở lời, lần này dù có phải lên núi đao xuống biển lửa, ba anh em chúng tôi cũng sẽ xông pha, Ferran chạy vào tòa nhà trung tâm, tất nhiên Nhậm Hiệp cũng không cần phải giúp Lục Minh che giấu thân phận nữa. Yên Quỷ và Linh đột nhiên thở dài, nhưng cũng không biết nên nói gì cho phải. Lục Minh nghe xong thì lắc đầu. Tôi không quan tâm đến chuyện này. Cái nồi to như vậy, đừng có đổ lên đầu tôi, đến lúc chết đi sống lại, tôi không chịu trách nhiệm đâu. Nói trắng ra, Lục Minh thấy quy định này của Cục An ninh thật buồn cười, mọi người hợp tác thì hợp tác, thế giới của anh để người của anh vào phó bản nghe tôi chỉ huy, đây là cái quái gì, thấy thái độ của Lục Minh đã quyết. Yên Quỷ và Linh đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, nhưng chưa kịp thở đều. Nhậm Hiệp đột nhiên đứng dậy, giật lấy một bộ ảnh. Vừa đếm số ảnh trên tay, Nhậm Hiệp vừa lẩm bẩm. Mẹ kiếp, 10 bức ảnh này là 2.000 điểm kinh nghiệm cộng 2.000 tiền vàng. Cứ thế mà mất, tôi thấy tiếc quá. Nói xong, anh ta đột ngột ngẩng đầu lên, nhìn về phía Thường Lỗi. Anh trai à, chúng ta nói trước nhé, nếu có chuyện gì không ổn, tôi sẽ lập tức bỏ đi, đến lúc đó nếu hại anh đừng trách tôi. Thường Lỗi ngẩn người, sau đó lập tức cười. Được, anh ta gật mạnh đầu. Yên Quỷ và Linh thấy vậy, đều cười bất lực. Hai người đồng thời đưa tay, cầm lấy hai bộ ảnh còn lại. Nhậm Hiệp lập tức liếc xéo, hai người làm gì vậy, chật, 2.000 điểm kinh nghiệm, tôi cũng muốn chứ, không có lý gì anh có thể lấy, còn tôi thì không. Người nói là Linh. Tay súng bắn tỉa này tuổi cũng không lớn, trông trắng trẻo sạch sẽ, trên môi còn lúng phúng lông tơ. Anh ta vừa dứt lời, Yên Quỷ cũng nhả một vòng khói. Hai người đều là đồ ngốc, không có tôi, hai người đi tìm chết à, nói xong, ba người đồng đội nhìn nhau, đều cười ầm lên. Dường như điều này đã truyền cảm hứng cho những người khác. Tính cả tôi nữa. Một người chơi khác nói, anh ta tiến lên hai bước, vừa định cầm bức ảnh thì Thường Lỗi đã đè lên những bức ảnh còn lại. Anh ta quay đầu, liếc nhìn những người khác. Xin lỗi, đủ người rồi. Lục Minh, bộ ba Nhậm Hiệp, Thường Lỗi, Lệ Cương, cộng thêm ba đàn em của Thường Lỗi. Đủ 9 người. 4 người chơi. 5 người không phải người chơi. Trong đó, người của Thường Lỗi chiếm phần lớn. Rõ ràng Thường Lỗi đã động chút tâm tư về sự sắp xếp của 9 người này. Nhưng điều này không quan trọng. Ít nhất, Lục Minh không quan tâm. Hắn chỉ đi theo Thường Lỗi, đến trước tòa nhà trung tâm. Thường Lỗi tiến lên một bước, giơ hai tay lên về phía bức tường của tòa nhà trung tâm. Trên hai tay anh ta cầm 10 bức ảnh, anh ta giơ những bức ảnh ra như đang cầm bài, đứng yên như vậy. Và rất nhanh, tòa nhà trung tâm lập tức đáp lại Thường Lỗi. Trước mặt anh ta, bức tường rung lên, tựa như có vô số bánh răng, cấu trúc máy móc đang vận hành bên trong bức tường. Rất nhanh, bức tường liền lộ ra một lối đi đủ cho một người đi qua. Mọi người theo cách làm của Thường Lỗi lần lượt tiến lên, đi vào bên trong tòa nhà. Vật liệu xây dựng của tòa nhà trung tâm có vẻ hơi đặc biệt. Ít nhất là lúc nãy ở bên ngoài, u hồn không xuyên qua được bức tường, không thể vào bên trong. Mà lúc này, theo Lục Minh đi vào lối đi, u hồn cũng theo Lục Minh cùng tiến vào tòa nhà trung tâm. Nhưng u hồn bên ngoài thử dò xét một cách đơn giản, Lục Minh lại phát hiện ra sự bất thường ở nơi này. Bức tường ngăn cách khả năng xuyên tường của u hồn, điều này làm giảm đáng kể phạm vi tìm kiếm của Lục Minh. Nhưng chỉ cần tưởng tượng, Lục Minh cũng có thể nghĩ ra sự nguy hiểm của nơi này. Hắn không nhìn thấy camera giám sát, nhưng không nghi ngờ gì nữa. Lúc này nhất cử nhất động của mọi người đều nằm trong mắt Mã Vân Đằng. Hắn cũng không nhìn thấy ở đây có bất kỳ cạm bẫy có tính sát thương nào, nhưng nghĩ mà xem, một khi mọi người có hành động khác thường, không biết từ đâu sẽ có một đòn tấn công bất ngờ biến tất cả mọi người hóa thành tro bụi trong nháy mắt. Nhưng tất cả những điều này đều không thể ngăn cản bước chân tiến lên của Lục Minh. Hắn thậm chí còn thấy Thường Lỗi đi quá chậm, liền chen ngang Thường Lỗi, là người đầu tiên chui ra khỏi lối đi. Theo ánh đèn chiếu vào mắt, mọi thứ phía trước, cứ như vậy mà lọt vào tầm mắt của Lục Minh. Đại sảnh rộng rãi. Trên trần nhà, đèn sáng trưng. Một màn hình hiển thị khổng lồ treo ở phía trước không xa, trong màn hình hiển thị, chỉ có trên TV mới từng xuất hiện, Mã Vân Đằng tiên sinh ngồi nghiêm chỉnh, vẻ mặt nghiêm túc. Phía sau, Thường Lỗi, Nhậm Hiệp và những người khác theo sát phía sau, đợi đến khi cả 9 người đều đứng trong đại sảnh. Lối đi phía sau tự động đóng lại, thế là, bên trong và bên ngoài một lần nữa bị ngăn cách. Bầu không khí nặng nề và ngột ngạt. Thường Lỗi đi trước hai bước, đứng trước mặt mọi người. Anh ta vung bức ảnh trên tay, lớn tiếng nói, Mã tiên sinh, chúng tôi đến để nhận giải thưởng, lời nói này khiến Mã Vân Đằng trên màn hình có động tĩnh. Ông ta búng tay. Thế là, âm thanh truyền đến từ khắp mọi hướng. Nhưng không phải giọng nói của Mã Vân Đằng, mà là, đại hội vận động thăng tiến giai cấp gì chứ, tất cả đều là đồ vớ vẩn. Đều là giả, chỉ có một cách duy nhất. Cầm 10 bức ảnh, vào tòa nhà tìm Mã Vân Đằng nhận giải thưởng, nhân cơ hội này chơi chết ông ta, cứ như vậy. Đây là giọng nói kích động của Thường Lỗi, cạch cạch, tiếng lên đạn vang lên liên hồi. Thường Lỗi và năm thổ dân khác nhanh chóng rút súng, chuẩn bị chiến đấu. Trong khi nhóm ba người Nhậm Hiệp thì lưng dựa lưng vào nhau, đề phòng đòn tấn công có thể ập đến. Chỉ có Lục Minh vẫn ngây người đứng đó. Hắn đang chờ. Chờ Mã Vân Đằng lên tiếng. Quả nhiên. Khi bản ghi âm tắt đi, Mã Vân Đằng cười nói. Thành phố trung tâm là địa bàn của tôi. Mọi chuyện xảy ra bên trong đều không thoát khỏi tầm mắt tôi. Kế hoạch của các cậu, mưu tính của các cậu, tôi đều biết, từng biết trước từ rất lâu rồi. Cho nên, bây giờ. Thường Lỗi. Lục Minh. Còn Nhậm Hiệp nữa đúng không? Các cậu rốt cuộc là đến để nhận giải thưởng, hay là đến để giết tôi? Mẹ kiếp ông nói nhảm cái gì? Lệ Cương giận dữ gầm lên, vừa định bóp cò thì bị Thường Lỗi ngăn lại. Suy nghĩ đơn giản, Thường Lỗi lập tức nói, có gì khác biệt sao, dù là đến nhận giải hay đến giết ông cũng sẽ không tha cho chúng tôi, phải không, he he he, tiếng cười trầm thấp phát ra từ màn hình. Mã Vân Đằng dường như đang suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề này. Cho đến khi ông ta gật đầu. Cậu nói đúng. Đại hội vận động thăng tiến giai cấp đã được tổ chức thành công 58 lần. Bây giờ là lần thứ 59. Mà trong 58 kỳ đại hội trước đó, nhất định sẽ có những người năng nổ bộc lộ hết tài năng, may mắn nhận được, giải thưởng cuối cùng cực kỳ lớn, mà Mã Vân Đằng hứa hẹn. Nhưng đáng tiếc là không ai biết có bao nhiêu người đã giành được giải thưởng lớn cuối cùng, cũng không ai biết giải thưởng lớn cuối cùng là thứ gì, càng không ai biết kết cục của những vận động viên này sau khi giành được giải thưởng lớn cuối cùng, đó là một bí ẩn. Nhưng từ chuyện nhà máy máu thịt mà Thường Lỗi nói thì mọi người cũng có thể hiểu được kết cục của những người này chắc chắn sẽ không có gì tốt đẹp. Lúc này đây, Lục Minh và 9 người khác đứng trong tòa nhà trung tâm, bên trong và bên ngoài bị ngăn cách. Bọn họ giống như là những dũng sĩ xâm nhập vào hang rồng vậy. Mà Ác Long cũng đã xé bỏ lớp ngụy trang. Mã Vân Đằng cũng không cần phải giấu giếm nữa. Thực hiện theo quy trình đi. Mã Vân Đằng trên màn hình cười nói như vậy, trên mặt không hề lộ ra vẻ hoảng hốt. Trước tiên, tôi xin chúc mừng các vị đã thành công lấy được 10 bức ảnh cuộc đời của tôi. Chúc mừng các vị đã giành được tư cách cư trú vĩnh viễn tại thành phố trung tâm. Tôi xin phép nói nhiều thêm một câu, cho dù có chết thì mọi người cũng sẽ không tách khỏi thành phố trung tâm được. Giọng nói vừa dứt, Thường Lỗi và những người bản địa khác đều cảm thấy da đầu căng ra. Giọng nói vừa dứt, Thường Lỗi và những người bản địa khác đều cảm thấy da đầu căng ra. Nhiệm vụ chi nhánh vòng thứ 2, Đại hội vận động thăng tiến giai cấp. Giai đoạn thứ 2. Nhiệm vụ hoàn thành. Kiểm tra thấy ngài đã thu thập đủ 10 bức ảnh cuộc đời, cũng tiến vào tòa nhà trung tâm, nhiệm vụ hoàn tất. Chúc mừng ngài nhận được 2.000 điểm kinh nghiệm, 2.000 điểm du hí tệ. Nhiệm vụ chi nhánh mới đã được kích hoạt. Nhiệm vụ chi nhánh vòng thứ 3, giải thưởng lớn cuối cùng. Miêu tả nhiệm vụ, ha ha ha, lấy đâu ra giải thưởng lớn cuối cùng cơ chứ? Rõ ràng là các người đã rơi vào bẫy rập của Mã tiên sinh rồi. Thân là người chơi, chẳng lẽ các người không phát hiện ra đại hội vận động thăng tiến giai cấp này có quỷ sao? Nếu như không phát hiện ra, vậy thì các người rơi vào tình cảnh này là đáng đời. Nếu như đã phát hiện ra, vậy sao các người còn đi vào? Chắc chắn là vì các người quan tâm đến giải thưởng lớn cuối cùng kia rồi. Yêu cầu nhiệm vụ, sống sót. Sống sót. Sống sót. Phần thưởng nhiệm vụ thành công, không. Hình phạt nhiệm vụ thất bại, không. Âm thanh đến đây là kết thúc. Lục Minh nghe thấy tiếng lẩm bẩm của Yến Quỷ sau lưng. Biết ngay là thế mà, đã đoán trước rồi nhưng Lục Minh không hề quan tâm đến những điều này. Hắn chỉ bình tĩnh nhìn chằm chằm vào Mã Vân Đằng trên màn hình, đột nhiên lên tiếng. Cơ răng ở đâu? Giọng nói này đã thu hút sự chú ý của Mã Vân Đằng. Ông ta quay đầu nhìn Lục Minh, cười nói, cậu chính là tử thần mà Phơ Răng nhắc đến phải không? Phơ Răng đã kể với tôi về cậu, Phơ Răng ở đâu? Lục Minh hỏi lại một lần nữa. Mã Vân Đằng nhíu mày, quả nhiên tính cách tệ hại như Ferran nói. Được rồi, tôi không treo cậu nữa. Ferran ở tầng 49, cậu muốn tìm cậu ta sao? Cầu thang ở đâu? Cậu đúng là nóng vội thật. Mã Vân Đằng cười híp mắt nói, nhưng lại không có ý tứ chỉ đường cho Lục Minh. Sau lưng, Yên Quỷ cũng tới trước, nhẹ nhàng kéo Lục Minh. Này, anh Minh, sao ông ta nói mấy lời kỳ quái thế nhỉ? Ferran, tử thần, đáng lẽ ông ta không biết danh hiệu của anh ở thế giới thực mới phải chứ? Nghe giọng điệu của ông ta, có vẻ như ông ta biết nhiều hơn chúng ta tưởng tượng rất nhiều. Nói qua, Yên Quỷ rùng mình một cái. Tôi cảm thấy phó bản lần này hình như xảy ra chút vấn đề rồi. Mã Vân Đằng có thể nghe được lời nói của Yên Quỷ. Bằng chứng là ngay khi Yên Quỷ vừa dứt lời thì ông ta lập tức bật cười, tiếng cười càng lúc càng kịch liệt, cho đến sau cùng, hóa thành tiếng cười điên dại, ông ta vừa cười vừa nói với mọi người. Những gì tôi biết đúng là nhiều hơn những gì các người tưởng tượng, ha, điều thú vị nằm ở đây. Nói xong, Mã Vân Đằng chỉnh lại tư thế ngồi, rồi lại lên tiếng. Chúng ta chơi một trò chơi nhé, vờ răng mà tử thần tiên sinh muốn tìm đang ở tầng 49, còn tôi đang ở tầng 59. Bây giờ tôi sẽ mở cầu thang cho các người, còn các người thì nghe ông già sắp chết này lải nhải một chút, cũng coi như là để tôi tạm biệt với thế giới này. Ngày giờ không nhiều. Tạm biệt lần cuối, mọi người chưa kịp suy nghĩ kỹ thì vách tường xung quanh đã lập tức truyền đến những tiếng vù vù. Một cầu thang lên tầng trên đột ngột xuất hiện trước mắt mọi người, đồng thời, hình ảnh trên màn hình lớn thay đổi, một sơ đồ cấu trúc bên trong tòa nhà xuất hiện trên màn hình. Để cho công bằng, tôi đã tắt hết những bẫy rập mang tính sát thương trong tòa nhà rồi, tôi chờ các người, tất nhiên, có thể đi lên hay không thì còn phải xem bản lĩnh của các người đã. Giọng nói vừa dứt, trong cầu thang đột nhiên truyền ra tiếng bước chân nặng nề và tiếng thở dốc. Một sinh vật dị dạng hình người cao 2 mét, một mắt bốn tay xuất hiện ở cửa cầu thang, tiếng súng ngay lập tức vang lên. Trong loa phóng thanh cũng chậm rãi vang lên giọng nói của Mã Vân Đằng, giống như đang kể chuyện vậy. Các người phải biết rằng, cuộc sống phải có mục đích theo đuổi. Chính bức ảnh đầu tiên chắc các người cũng xem rồi đúng không? Đó chính là nửa cuộc đời trước của tôi, thực ra cũng chẳng có gì đáng nói. Sinh ra trong một gia đình giàu có, sau đó dựa vào sự giàu có của gia đình và năng lực cá nhân, tôi từng bước đi đến đỉnh cao của cuộc đời, giữa chừng có chút trắc trở, nhưng tôi đã vượt qua. Nói đi cũng phải nói lại, sống trên đời, không thể không có trắc trở, các người còn trẻ, chưa thể hiểu được nhiều như vậy. Con dao triệt sản của bác sĩ Rubio đâm mạnh vào con mắt duy nhất của con quái vật dị dạng, máu bắn tung tóe, con quái vật ngã xuống, Lục Minh đi trước, bước nhanh lên cầu thang. Ồ, nhanh thật. Mã Vân Đằng tiên sinh vừa cười vừa nói, Thường Lỗi lại đột nhiên chen vào. Sau đó thì sao? Mã Vân Đằng tiếp lời. Sau đó à? Sau đó chính là câu chuyện về Trung Sản giả và Vĩnh Sinh giả. Vĩnh Sinh, Trường Sinh bất tử, Vĩnh Sinh, Trường Sinh bất tử, lời nói này của ông ta khiến mọi người không hẹn mà cùng nhớ lại nội dung của bức ảnh thứ 9. Yên Quỷ đột nhiên lên tiếng, năm 78 tuổi, ông sắp chết rồi mà cũng không tìm ra được cách để Trường Sinh bất tử. Đây là rõ ràng. Giọng điệu của Mã Vân Đằng tràn đầy thổn thức. Tôi sinh ra vào một thời đại không mấy tốt đẹp, Internet mới ra đời, trình độ khoa học kỹ thuật cũng chưa phát triển, loài người chỉ mới bắt đầu khám phá khoa học sinh học, gen là thứ gì đó mà loài người thậm chí còn chưa hiểu được. À đúng rồi, tôi nói thêm một chút, thời đó không có Trung Sản giả, khoảng cách giữa giàu và nghèo vẫn chưa quá lớn. Và các người phải hiểu một chuyện, sự phát triển của một công nghệ khoa học, ngoài việc cần đầu tư rất nhiều nguồn lực, còn cần rất nhiều thời gian, sự tích lũy về kỹ thuật và nhân tài mạnh mẽ. Mà con người thời đó luôn thiển cận, họ chỉ lo kiếm tiền trước mắt, căn bản không muốn khám phá chủ đề Trường Sinh bất tử tối thượng này, bởi vì đầu tư quá lớn, tốc độ thu hồi vốn quá chậm. Thậm chí trong đầu của hầu hết mọi người, căn bản không có ý tưởng theo đuổi sự Trường Sinh bất tử. Ông là ngoại lệ, sau khi một con quái vật máu me gục xuống, Lục Minh mới lên tiếng hỏi. Mã Vân Đằng cười nói, tôi không phải ngoại lệ. Mã Vân Đằng không phải ngoại lệ. Kỹ thuật gen kiếm tiền quá chậm, tốn kém quá nhiều, nhưng Internet thì khả năng tạo ra của cải rất đáng kể. Trong bối cảnh thời đại đó, tôi cũng không có nhiều lựa chọn, chỉ là của cải, danh vọng, địa vị các thứ chiếm hết thời gian của tôi rồi, vấn đề Trường Sinh thậm chí tôi còn chưa từng nghĩ tới. Vì vậy, tôi chơi Internet, không chơi dược phẩm sinh học. Từng nói lạc đề rồi, chúng ta quay lại chủ đề chính nào. Tóm lại là, năm tôi 78 tuổi, tôi bị ung thư, không có thuốc nào chữa được. Tôi nhớ có một tiểu phẩm nói thế này. Nỗi buồn lớn nhất của đời người, chính là người chết rồi, tiền vẫn chưa tiêu hết, tôi không may đã gặp phải tình huống này. Thực ra tôi khá không cam lòng. Cả đời này của tôi, cũng coi như đã trải qua mưa gió, nhưng vẫn bị mắc kẹt ở cửa ải lớn là tuổi thọ của con người. Đây là một vấn đề cơ bản không có lời giải. Của cải, vẫn không thể chống lại thời gian, bùm bùm bùm, thường lỗi trầm mặc bóp cò, theo tiếng súng nổ vang, hai con quái vật bằng máu thịt ngã xuống như bùn nhão. Chín người tiến lên, đã đứng ở cầu thang tầng 5. Ngay lúc này, bên trên lại truyền đến tiếng bước chân càng nặng nề hơn. Tiếng gầm gừ vang lên từ phía trên, đúng lúc Mã Vân đằng lên tiếng, độ khó đã tăng lên, hãy cẩn thận. Nhậm Hiệp lập tức mắng, lão già bất tử nhà ông chỉ muốn tìm người nghe chuyện thôi đúng không? Đừng có quỷ quỷ thần thần như thế, có ngon thì ra gặp mặt trực tiếp với chúng tôi đây này. Mã Vân đằng không để ý đến Nhậm Hiệp, ông ta chỉ tự nói một mình. Thực ra đối với tôi lúc đó, cái chết là không thể tránh khỏi. Tôi sợ hãi, tôi kinh hoàng. Nói xong, mọi người đã đứng ở hành lang tầng 6. Xa xa, gã khổng lồ bằng máu thịt cao 10 mét bước tới, làm rung chuyển hành lang. Cầu thang đi lên đã không còn nữa. Theo sơ đồ cấu trúc của tòa nhà này thì cầu thang từ tầng 6 trở lên nằm ở sau lưng của người khổng lồ. Tôi sẽ đích thân ra tay, Nhậm Hiệp vừa mắng chửi vừa rút súng ra, sau đó là một tràng những tiếng nổ vang lên, viên đạn bắn nát đầu người khổng lồ. Nhưng tôi không phải là người bình thường. Các người có thể thấy từ những bức ảnh chứ. Những bức ảnh đó không phải do tôi bịa ra, mà là thật. Con người tôi, từ khi sinh ra đã có một đặc điểm, đó là có thể thu hút những vật phẩm đặc biệt, nói trắng ra là giá trị may mắn tối đa. Hầu như mỗi bức ảnh cuộc đời, đều là một lần Mã Vân Đằng gặp gỡ những vật phẩm bất thường. Bản lĩnh này của ông ta, thực sự rất đặc biệt. Đây là bí mật lớn nhất trong đời tôi, cũng là hy vọng trường sinh của tôi. Công nghệ sinh học không đáng tin cậy, nhưng Mã Vân Đằng vẫn muốn trường sinh. Ông ta tình cờ có trong tay những vật phẩm bất thường có thể thực hiện mục đích này. Hết chuyện này đến chuyện khác lại xuất hiện, vô cùng đúng dịp. Các người có muốn biết tôi đã làm thế nào để thực hiện được chuyện vĩnh sinh không? Mọi người bước qua người khổng lồ, đi lên cầu thang lên tầng 7, Nhậm Hiệp vừa lau vết thương trên cánh tay vừa biểu môi lẩm bẩm. Chúng tôi có muốn biết hay không thì ông cũng sẽ nói. Ha ha, tôi cảm thấy hơi ghét cậu rồi đấy. Mã Vân Đằng nói một câu như vậy, sau đó tiếp tục nói. Vĩnh sinh là một chuyện, nói khó thì đúng là khó, mà nói dễ thì cũng dễ thật. Chia một vấn đề khó thành nhiều vấn đề không khó, rồi giải quyết từng vấn đề một. Đây là một phương pháp xử lý vấn đề khó rất tốt. Còn đối với bài toán trường sinh này, tôi chia thành 3 bước. Thể xác, ký ức, linh hồn, Yên Quỷ lại châm một điếu thuốc, thảnh thơi nói, linh hồn. Ông không phải là người theo chủ nghĩa duy vật sao, đúng thế, nhưng tôi cũng tin linh hồn có tồn tại, nếu như các người cũng thấy được nhiều chuyện như tôi, thì các người cũng sẽ có suy nghĩ giống tôi thôi. Kẻ địch từ tầng 7 đến tầng 10 đã thay đổi. Biến thành những binh lính cơ giới giống như chung kết giả. May mắn thay, số lượng không nhiều, Lục Minh và những người khác có thể dễ dàng giải quyết. Họ vừa đi lên vừa lắng nghe. Vấn đề thể xác rất dễ giải quyết. Ví dụ như công nghệ nhân bản, thời đại của tôi thực sự có thứ này, công nghệ nuôi cấy bên ngoài cơ thể cũng có, vì vậy việc tạo ra một người nhân bản không phải là chuyện khó. Huống chi là bây giờ, cho dù không cần người nhân bản, dùng cơ thể của những người ưu tú đó, rồi phẫu thuật thẩm mỹ lại, đối với tôi cũng không có gì khó khăn. Còn về trí nhớ, với sự trợ giúp của vật phẩm dị thường, cũng rất dễ giải quyết. 10 bức ảnh cuộc đời chính là phương tiện để tôi thay đổi trí nhớ. Lên đến tầng 11, số lượng kẻ địch tăng lên, một đám quái vật máu thịt cùng binh lính cơ giới ập ra. Hơn nữa, kẻ địch còn phối hợp với nhau. Lúc này, bắt đầu xuất hiện thương vong. Người đầu tiên gặp xui xẻo là thổ dân cốt truyện mà Thường Lỗi đưa vào, người này bị lính bắn tỉa cơ giới bắn chết. Điều này khiến Lục Minh và những người khác không thể không cẩn thận hơn một chút. Họ vừa chiến đấu, vừa leo cầu thang, vừa nghe Mã Vân Đằng lải nhải. Nhậm Hiệp thậm chí còn nghi ngờ rằng lời nói của Mã Vân Đằng là một phương tiện để quấy nhiễu bọn họ. Nhưng Lục Minh lại nghe rất chăm chú. Súng trong tay đã bắt đầu nóng lên, Lục Minh ném súng trường đi, đổi sang súng bắn tỉa. Hắn vừa đấu súng với người máy bắn tỉa vừa nói. 10 bức ảnh đó sao? Ừm, chắc là những người xem hết 10 bức ảnh đó sẽ bị sức mạnh của vật phẩm dị thường thay đổi trí nhớ, sau đó biến thành tôi. Mã Vân Đằng nói nốt lời của Lục Minh. Vì vậy, bức ảnh thứ 10 là ảnh trắng, bởi vì ông chỉ cần một thân thể, thế nên không cần phải thay thế trí nhớ của tất cả mọi người. Giả thiết của Lục Minh một lần nữa được Mã Vân Đằng tán thành. Cậu nói đúng lắm. Vấn đề về trí nhớ đã được giải quyết. Còn cuối cùng, về vấn đề linh hồn vô hình vô chất, nhưng thực sự tồn tại, tầng 15, 7 người đang nghỉ ngơi sau khi giải quyết một đám người máy, Mã Vân Đằng lại nói tiếp. Thiết bị chuyển hồn đã giải quyết vấn đề này, thứ này có thể chuyển linh hồn của tôi vào một cơ thể khác. Răng rắc. Súng lại lên nòng. Thường Lỗi bình tĩnh nói, đây là lý do ông vẫn còn giữ lại những người nghèo, chúng tôi đúng không? Để lựa chọn thân thể, không cần thiết phải như vậy. Nếu nói rằng trước đây, thế giới không có trình độ công nghệ kéo dài tuổi thọ, nhưng sau khi chung sản giả xuất hiện thì chắc chắn sẽ giải quyết được vấn đề nan giải đó. Huống hồ còn có cái gì đó, công nghệ nhân bản đúng không, còn có đại hội vận động thăng tiến giai cấp, cần gì phải làm thế? Chẳng lẽ chỉ vì để thỏa mãn tâm lý biến thái muốn thay đổi của ông thôi sao? Tất nhiên là không phải. Mã Vân Đằng bác bỏ suy đoán của Thường Lỗi. Cho đến khi 7 người còn lại lên đến tầng 16 thì âm thanh của ông ta mới vọng ra từ loa phóng thanh lần nữa. Vật phẩm dị thường là con dao hai lưỡi, dùng tốt thì thành thần, dùng không tốt thì thành quỷ. Nhưng hầu hết thời gian, các cậu sẽ không gặp phải trường hợp cực đoan nào quá tốt hoặc quá xấu. Các người đã nghe đến một từ gọi là ràng buộc linh hồn, chưa? Bốn người chơi đều gật đầu. Thiết bị chuyển hồn đã liên kết với linh hồn của tôi. Không, không thể nói là liên kết, đó là trói buộc, vật phẩm dị thường đã đơn phương trói buộc tôi. Điều này dẫn đến việc trừ khi tôi chết hẳn, nếu không tôi sẽ không bao giờ thoát khỏi thiết bị chuyển hồn. Các phương pháp trường sinh bình thường đã không còn hiệu quả với tôi nữa. Cứ 10 năm, cơ thể tôi sẽ mục nát và sụp đổ. Cơ thể được nhân bản ra sẽ có tuổi thọ còn ngắn hơn. Tôi chỉ có thể liên tục thay đổi cơ thể để đạt được sự trường sinh. Tất nhiên, đây không phải là mục đích tôi giữ lại những người nghèo và tổ chức đại hội vận động thăng tiến giai cấp. Tôi làm hai điều này là vì một lý do khác. Linh hồn thực ra cũng có tuổi thọ. Khi Mã Vân Đằng đưa ra kết luận này, Lục Minh không khỏi gật đầu. Những người hao hết tuổi thọ bình thường sẽ không biến thành u hồn, bởi vì linh hồn của bọn họ đã khô cạn. Và còn một bằng chứng nữa. Đó là, cường độ linh hồn trong màn hình thông tin cá nhân, ý của Mã Vân Đằng rất đơn giản, chuyển hồn sẽ làm giảm cường độ linh hồn. Nhưng mà tôi có một thứ có thể bù đắp được điểm này. Ngọn đèn hy vọng, cái tên nghe rất thú vị đúng không, nhưng những vật phẩm dị thường này đều rất tà ác và quỷ dị. Tác dụng của thứ này là hấp thụ năng lượng linh hồn tản ra khi con người chuyển từ hy vọng sang tuyệt vọng, ngưng tụ thành tinh thể, từ đó bổ sung cho sự hao hụt linh hồn của tôi. Từ hy vọng đến tuyệt vọng. Mã Vân Đằng cười, cười rất sảng khoái. Thành phố trung tâm chính là hy vọng của tất cả những người nghèo, và khi những vận động viên vượt qua được vòng này, sau nửa năm sống viên mãn ở thành phố trung tâm, họ sẽ phải đối mặt với sự tuyệt vọng tột cùng, thí nghiệm sinh học, cuộc thảm sát kinh hoàng, lột da rút gân, mọi hình thức tra tấn, mọi nỗi đau đớn tột cùng, người chồng nhìn vợ mình bị tra tấn đến chết. Người vợ nhìn chồng mình bị biến thành một khối thịt vô tri, mọi người nhìn bạn bè của mình, từ từ mọc ra ba đầu sáu tay, rồi bị chính. Người thân của mình nuốt chửng từng chút một, tiếng than khóc. Tiếng la hét, đây chính là cách tuyệt đối để biến hy vọng thành tuyệt vọng. Còn các người, Thường Lỗi, tôi đang nói đến các người, những kẻ nghèo hèn các người chính là cỏ rác của tôi, chính là nguồn dinh dưỡng cho sự trường sinh của tôi. Có thể thấy, Thường Lỗi nghiến chặt răng, ngón tay bóp cò súng đã trắng bệch. Anh ta thậm chí còn vượt qua Lục Minh đang dẫn đầu, như một chiến binh xung phong lao vào giữa đám địch. Ánh mắt của Nhậm Hiệp cũng đột nhiên trở nên lạnh lùng. Đúng như Lục Minh đã nói, thế giới này chính là địa ngục, tầng 20. Lúc này, mọi người đã thương tích đầy mình, thế nhưng trong mắt bọn họ không hề có sự mệt mỏi, chỉ còn lại sự kiên quyết, tôi sẽ giết ông. Nhất định sẽ giết chết ông, Thường Lỗi dùng giọng điệu bình tĩnh, kiên định nói như thế. Ha! Trong loa phóng thanh truyền đến tiếng cười khẩy của Mã Vân Đằng. Cậu có biết là trong 59 lần tổ chức đại hội vận động thăng tiến giai cấp, tôi đã gặp bao nhiêu người như cậu không? 24 tổ, cậu không phải người mạnh nhất, cũng không phải người có tài hoa, có năng lực nhất, còn về kết cục của những người này, chắc tôi không cần nói thì các cậu cũng biết nhỉ, không có gì đáng nói, Thường Lỗi nói như vậy, sau đó nhấc chân lên, thẳng tiến không lùi. Trong loa phóng thanh lại truyền đến một tiếng, thật dài. Đúng là không có gì đáng nói với những tên cỏ rác như các cậu, nhưng với những người chơi như Lục Minh tiên sinh đây thì tôi lại có rất nhiều chuyện muốn nói đấy. Hô hấp của Nhậm Hiệp và Linh đều trở nên trì trệ. Yên Quỷ cũng nhả ra một vòng khói. Đến cả Lục Minh cũng chậm rãi bỏ súng xuống. Người chơi, đúng vậy, bọn họ không nghe lầm, ông ta vừa nói người chơi, các cậu muốn nghe tiếp không? Muốn nghe thì cứ tiếp tục đi lên, tôi đảm bảo sẽ cho các cậu nghe mọi thứ mà các cậu muốn nghe, giọng nói trong loa phóng thanh lần đầu tiên lắng xuống. Tuy nhiên, sáu người có mặt tại hiện trường lại nhìn nhau. Một lúc sau, Thường Lỗi mới hỏi, ông ta nói thế là có ý gì, người chơi là gì, rốt cuộc các người là ai? Lúc đầu, Thường Lỗi chỉ coi Lục Minh và những người khác là những người mạnh mẽ trong các trại tập trung khác, dù sao thì bất kỳ lời giải thích nào cũng đáng tin hơn hai chữ người chơi. Nhưng bây giờ nghe như vậy, anh ta lập tức cảm thấy nhóm người Nhậm Hiệp có vấn đề. Nhậm Hiệp chỉ gãi đầu cười, anh bạn, chúng ta là một nhóm mà. Yên Quỷ bình tĩnh bổ sung, chắc không đến nỗi xảy ra nội chiến đâu chứ. Ít nhất thì anh cũng đã tận mắt chứng kiến biểu hiện của chúng tôi, những gì chúng tôi làm. Nếu mà chúng tôi có ý đồ xấu gì thì các người chắc chắn đã nhận ra từ lâu rồi. Những lời này là thật. Mà Thường Lỗi và Lệ Cương cũng không phải những người không có não. Bầu không khí nặng nề trong nháy mắt trở nên thoải mái. Thường Lỗi bình tĩnh gật đầu. Mọi người nói đúng, còn nữa, cảm ơn mọi người. Không cần cảm ơn, Nhậm Hiệp liếc mắt một cái, lắc đầu thở dài. Sau đó, anh ta đi đến bên Lục Minh, kéo Yên Quỷ và Linh lại. Chúng ta cần nói chuyện một chút. Tầng 20. Đầu bậc thang. Lục Minh và những người khác ngồi xổm thành một hàng, Nhậm Hiệp gãi đầu cười khổ, mọi người nghe có hiểu không? Bây giờ rốt cuộc là tình huống như thế nào, tôi rất khó hiểu, tại sao thổ dân trong cốt truyện lại có thể biết được sự tồn tại của người chơi? Lục Minh đột nhiên lên tiếng, bình tĩnh nói, điều này không có gì lạ, ít nhất thì hệ thống phó bản toàn cầu cũng không nói rằng thổ dân trong cốt truyện không thể biết đến sự tồn tại của người chơi. Nếu như vậy, thì mọi chuyện sẽ trở nên phức tạp hơn nhiều. Nhậm Hiệp đang định nói như thế, nhưng anh ta còn chưa kịp lên tiếng thì Yên Quỷ đã giành nói trước. Hiện giờ tôi đang lo lắng một vấn đề khác cơ, nói xong, anh ta dập tắt điếu thuốc, rồi lại đốt một điếu khác. Trong khói thuốc mờ mịt, Yên Quỷ giống như một nhà hiền triết. Nhục thể, trí nhớ, linh hồn, vĩnh sinh, còn cả phơ răng xuất hiện từ 3 ngày trước. Tôi sợ hãi, không cần Yên Quỷ nói hết, Lục Minh đã gật đầu. Cậu sợ Mã Vân Đằng chiếm thân thể của phơ răng, sau đó trở thành người chơi, trực tiếp chạy tới thế giới thực, đúng không? Nhậm Hiệp đột nhiên trợn tròn mắt. Này, chuyện này làm sao mà được? Chắc là không được đâu nhỉ, Yên Quỷ chỉ là trầm mặc hút thuốc, anh ta giống như cũng không biết chuyện này có được hay không. Nhưng Lục Minh biết, chuyện này hoàn toàn có thể, Nha Nha bên cạnh hắn chính là một ví dụ. Lục Minh có thể mang Nha Nha ra khỏi phó bản. Thế thì Mã Vân Đằng chưa chắc đã không được. Linh đột nhiên lên tiếng, được hay không thì phải thử mới biết chứ. Biết đâu lại không được thì sao? Yên Quỷ rít một hơi thuốc, lại nói, còn một vấn đề nữa, Mã Vân Đằng đó, bây giờ rốt cuộc là ở tầng 59, hay là đã chiếm lấy thân xác của Frank, ở tầng 49? Hoặc thậm chí là, hai vị trí đó đều là giả. Mã Vân Đằng căn bản là ở một tầng khác. Ông ta không ở trong tòa nhà này, nói xong, Yên Quỷ thở dài một tiếng. Tôi đã hối hận khi vào đây rồi. Nhưng, tôi không quan tâm. Lục Minh bình tĩnh đứng dậy, nói. Lục Minh đương nhiên không quan tâm, không cần biết Mã Vân Đằng muốn làm gì, có mưu đồ gì, có muốn trở thành người chơi hay không, có muốn thoát khỏi phó bản này hay không, hắn đều không để ý, hắn chỉ quan tâm đến một điều. Frank ở đâu, tìm tới, giết chết. Ngay cả khi Frank đã chết, Lục Minh cũng phải kéo xác anh ta ra, để trước mặt nha tử, quốc xác 50 giờ, chuyện này đúng là có hơi lừa quỷ. Nhưng đây thực sự là điều duy nhất Lục Minh có thể làm. Tôi đến tầng 49. Nói xong, Lục Minh quay đầu, bước về một hướng khác, Con đường dẫn đến tầng 49 và 59 lúc này đã bị chia cắt, hướng cầu thang khác nhau. Vì vậy, tạm biệt nhé, nhìn bóng lưng Lục Minh đi xa, Nhậm Hiệp nhếch mép, cũng không biết nên nói gì cho phải. Yên Quỷ hợp thời ném tàn thuốc đi, cũng đứng dậy, vẫy tay với Thường Lỗi và Lệ Cương. Chúng ta đến tầng 59 trước, nhưng tên đó tự chạy mất rồi, chỉ bằng sức của chúng ta có lẽ không thể lên được. Mà rút lui, lúc này muốn rút cũng chẳng được nữa. Bây giờ chúng ta cần một kế hoạch. Nhớ lại sơ đồ cấu trúc tòa nhà vừa ghi nhớ, Yên Quỷ bình tĩnh nói, đến phòng máy ở tầng 39 trước, tôi thử xem có thể dừng chương trình điều khiển chính của đám người máy kia không, uy hiếp của đám người máy này lớn quá. Quái vật máu thịt đều giống như người khổng lồ, không có não. Chúng không phải là mối đe dọa lớn ở đây chính là những người máy kia. Kế hoạch này đã nhận được sự đồng ý của những người khác. Vậy thì, xông lên. Hai chữ, xông lên, thật yếu ớt. Bởi vì những người sáng suốt đều có thể nhìn ra, xác suất mà bọn họ có thể xông lên tầng 59, thực sự rất mong manh. Chung sản giả có được hết thảy, đây chính là thế giới quan của phó bản này. Sau lần tái sinh đầu tiên, tôi tuyên bố với bên ngoài rằng bệnh tình của mình đã tự nhiên khỏi. Lúc đó mọi chuyện gây lên ầm ĩ khá lớn, các bác sĩ đều nói đây là một kỳ tích y học hay gì đó, nhưng tôi hiểu rằng, tôi chỉ trì hoãn thời gian chết của mình, cái chết vẫn chưa rời xa tôi. Tôi sử dụng cơ thể được nhân bản, một cơ thể, kéo dài tuổi thọ một năm. Thực ra tôi đã khá hài lòng rồi, nhưng tiếc là hy vọng và tuyệt vọng cứ đang xen vào nhau, linh hồn của tôi dần dần suy yếu, khi Lục Minh bước lên cầu thang dẫn đến tầng 21. Giọng nói của ông Mã Vân Đằng lại vang lên. Và kỳ lạ là, trên con đường này, không có bất kỳ kẻ ngáng đường nào. Lục Minh cũng thấy nhẹ nhõm. Hắn vừa đi vừa nghe. Nhưng những gì nghe được, không gì khác ngoài bản tóm tắt cuộc đời trước đây của Mã Vân Đằng. Chẳng hạn như thông qua lợi thế sống lâu để liên tục bố trí, không ngừng thao túng, từ từ tích lũy của cải, gia tăng ảnh hưởng đối với giới chính trị. Chẳng hạn như cách sử dụng một số thủ đoạn tàn ác, giết chết những kẻ cản đường trước mặt. Tóm lại, ông ta mất 30 năm để từ một phú hào trở thành người giàu có nhất thế giới. Sau đó lại mất thêm 200 năm để từ người giàu có nhất thế giới trở thành chung sản giả. Sau đó, khi tôi ngày càng giàu có, ngày càng có quyền lực, vấn đề ngọn đèn hy vọng cũng cứ thế được giải quyết. Sau khi trở thành chung sản giả, tôi chợt nảy ra một sáng kiến. Tổ chức đại hội vận động thăng tiến giai cấp, người chiến thắng có thể thu thập đủ 10 bức ảnh sẽ có vinh dự trở thành cơ thể mới của tôi, còn người vượt qua được sẽ được hưởng cuộc sống tuyệt vời trong nửa năm tại thành phố trung tâm. Ảnh chụp, thiết bị chuyển hồn, ngọn đèn hy vọng. Một chuỗi các thao tác, sắp xếp rõ ràng cho những người nghèo trong phó bản. Đúng như Lục Minh đã nói. Nơi này chính là địa ngục, nơi này chính là tận thế, một ác ma, nắm giữ quyền lực lớn nhất thế giới. Tước đoạt quyền phản kháng của tất cả mọi người, tôi không phải là ác ma, tôi chỉ là tù nhân. Nhưng rõ ràng, Mã Vân Đằng có quan điểm khác về điều này. Ông ta mỉm cười, trong tiếng cười chứa đầy sự thê lương. Tôi cũng chỉ mới phát hiện ra chuyện này 3 ngày trước, tôi chỉ là nhân vật bên trong phó bản, tôi là một người giả. Không không không, tôi có thể xác định tôi là thật, kinh nghiệm của tôi là thật, ký ức của tôi là thật, mọi thứ của tôi đều là thật. Tôi không phải là người giả do hệ thống phó bản toàn cầu gì đó tạo ra, tôi chỉ là một tù nhân bị nhốt trong phó bản. Ông ta nói một cách trịnh trọng, Lục Minh cũng lắng nghe một cách nghiêm túc. Hắn không nói gì, bởi vì hắn cũng không biết những gì Mã Vân Đằng nói có đúng không. Vấn đề này thực ra liên quan đến bản chất của phó bản. Cái kia chính là, phó bản bên trong hệ thống phó bản toàn cầu, rốt cuộc là do hư cấu tạo ra, hay là chân thực tồn tại. Không ai có thể giải đáp vấn đề này. Vì vậy, cũng không ai có thể trả lời được NPC trong phó bản rốt cuộc có phải là sự tồn tại thực sự hay chỉ là một đoạn cóc vô nghĩa, có thể liên tục thiết lập lại. Mà Lục Minh, thực ra hắn không quan tâm những thứ này. Mã Vân Đằng cũng biết Lục Minh không quan tâm những thứ này. Ông ta tiếp tục nói. Cậu có biết hội phục sinh không? Biết. Người tên là Frankie, chính là kẻ thù của cậu. Đã đưa cho tôi một thiết bị liên lạc. Tôi đã trò chuyện với tên nhóc tên Sagrat đó, cũng coi như được cậu ta chỉ điểm, nhìn thấy được sự thực về thế giới này. Giọng điệu của Mã Vân Đằng dần trở nên bình tĩnh. Trong 3 ngày, dường như ông ta đã nghĩ được thông suốt. Tôi từng nghĩ mình sở hữu mọi thứ, nhưng bây giờ tôi biết rồi, tôi chỉ là ếch ngồi đáy giếng, tôi chỉ sở hữu một cái giếng. Những gì tôi nhìn thấy, chỉ là bầu trời mà tôi có thể nhìn thấy, còn bên ngoài bầu trời của miệng giếng, còn có một thế giới rộng lớn hơn. Cái ví dụ ếch ngồi đáy giếng này đúng là rất chính xác. Như tôi đã nói trước đó, cuộc sống phải có mục tiêu. Tôi đã sống 882 năm, mọi thứ trên thế giới này đều là của tôi, ở đây tôi không còn mục tiêu gì nữa. Còn bây giờ, hội phục sinh đó, tên Sagarat đó, đã cho tôi một mục tiêu mới. Cậu nói xem, tôi có thể không động lòng sao? Ông chắc hẳn là động lòng. Lục Minh bình tĩnh nói, lúc này hắn đã đến tầng 38. Đúng vậy, và tôi cũng đã hành động rồi. Theo thỏa thuận với hội phục sinh, phơ răng là của tôi, cậu ta chính là thân thể mới của tôi. 10 tấm ảnh để tẩy nào, thiết bị chuyển hồn, ngọn đèn hy vọng, tôi đều không cần đến nữa, bởi vì cường độ linh hồn hiện tại của tôi đủ để tôi có thể chuyển hồn một lần. Sagarat nói, theo cách này, khả năng lớn là tôi có thể rời khỏi phó bản này, đi đến thế giới thực của các người, trở thành người chơi, cảm nhận sự chân thực. Thực ra cảm nhận sự chân thực hay gì đó, tôi không quan tâm. Nhìn thấy nhiều hơn, trải nghiệm nhiều hơn, chinh phục nhiều hơn. Điểm mấu chốt nằm ở sự thú vị, phải không? Lời nói này khiến Lục Minh gật đầu. Sự thú vị đúng là rất quan trọng. Vì vậy, có thể nói chúng ta rất hợp nhau. Dường như nhớ lại lời Frank nói 3 ngày trước, Mã Vân Đằng nói tiếp. Lúc đó, tôi muốn lấy cơ thể của Frank, cậu ta đã nói với tôi một câu. Ông có lựa chọn tốt hơn là tôi à? Đúng vậy, là cậu là vật chứa tốt hơn. Nói đến đây, Lục Minh đã đi đến tầng 49. Cả tầng chỉ có một căn phòng, một cánh cửa. Đứng trước cửa, Lục Minh không chút do dự, giơ chân đá mạnh, cánh cửa lớn mở ra. Không phải bẫy, không có âm mưu, không có bức ảnh thứ 10. Chỉ có Phơ Răng đang ngồi trên ghế. Ông ta ngẩng đầu, bốn mắt nhìn nhau. Phơ Răng cười. Nhưng cậu ta không biết, thực ra tôi không phải là một kẻ tham lam. Lục Minh kinh ngạc nhìn Phơ Răng trước mắt. Không là Phơ Răng trước kia, bây giờ là Mã Vân Đằng rồi. Nhưng Lục Minh cũng chỉ mất vài giây ngắn ngủi kinh ngạc, sau đó ánh mắt đột nhiên lạnh xuống. Ý ông là gì? Có thể thấy, Phơ Răng đứng dậy, xòe tay. Như cậu thấy đấy, tôi không tham lam. Tôi không cần một vật chứa hoàn hảo, tôi chỉ cần một vật chứa có thể giúp tôi thoát khỏi nhà tù là đủ. Vì vậy, cậu hay là cậu ta thì cũng không có gì khác nhau. Đau răng, Lục Minh đột nhiên cảm thấy đau răng. Hắn có thể dự đoán được rằng, khi Phơ Răng vào tòa nhà trung tâm, anh ta có hơn một nửa khả năng sẽ gặp bất trắc. Nhưng Lục Minh thực sự không ngờ, cách anh ta gặp bất trắc lại là như thế này. Nhìn biểu cảm bình tĩnh nhưng hơi méo mó của Lục Minh, Phơ Răng lại cười. Nhà tù này không phải là không có cách giải quyết, ngược lại, hệ thống phó bản toàn cầu này rất thô sơ, có không ít sơ hở. Trước đây, Sagarat còn nói với tôi về nhiệm vụ chính tuyến, nhiệm vụ chi nhánh, qua cửa Hoàng Mỹ gì gì đó. Nói xong, ông ta giơ ngón tay chỉ về phía trên. Tầng 59 là chân thân của tôi. Ha, coi như là chân thân đi, vì tôi cũng chẳng biết có thực sự là thân thể của tôi không nữa. Tóm lại, tầng 59 thực sự có thứ gì đó, bây giờ cậu tới tầng 59, giải quyết thứ mà tôi lưu lại, như vậy là cậu có thể qua cửa phó bản Hoàng Mỹ rồi. Mà tôi cũng có thể rời khỏi nhà tù này. Thậm chí còn có thể nhận được phần thưởng qua cửa phó bản nữa. Thậm chí, nếu cậu cần tôi giúp đỡ thì tôi cũng có thể giúp đỡ một chút, chẳng hạn như, biến thứ ở tầng 59 kia thành một cái máy hỏng, chờ đợi người khác đến làm thịt. Nói xong, Mã Vân Đằng buông tay. Tôi là một thương nhân, tôi ghét đánh đấm giết chóc, mọi chuyện luôn có cách đôi bên cùng có lợi, cậu thấy đề nghị này của tôi thế nào, điều này rất khả thi. Thật sự, Mã Vân Đằng muốn thoát khỏi nhà tù, và ông ta đang hoàn thành chuyện này. Thân phận của ông ta, từ bóp của phó bản biến thành người chơi. Điều này cũng có nghĩa là, từ giờ trở đi, ông ta và phó bản này không còn bất cứ liên quan gì đến nhau nữa, ông ta đã trở thành người qua đường. Trở thành người ngoài cuộc. Trở thành một thứ, có trời mới biết là thứ gì, các người muốn đánh bóp. Được thôi, không vấn đề gì. Không thấy tôi đã nhường đường cho các người rồi sao? Các người tưởng tòa nhà này dễ trèo lắm sao? Chẳng phải tôi đã tạo điều kiện cho các người sao, các người muốn phần thưởng qua cửa hoàng mỹ. Được thôi. Tôi cũng muốn. Chúng ta cùng nhau giải quyết cái mồi nhử mà tôi để lại ở tầng 59, mọi người cùng nhau nhận phần thưởng, không phải là hoàn hảo sao, người chơi và Mã Vân Đằng, thực sự có thể đạt được mục tiêu đôi bên cùng có lợi. Đây là sự đôi bên cùng có lợi thực sự hoàn hảo, không cần chiến đấu, cũng không cần chiến đấu, có thể dễ dàng nhận được phần thưởng qua cửa hoàng mỹ, còn những thổ dân cốt truyện như Thường Lỗi, ai quan tâm, Lục Minh và Mã Vân Đằng đều không quan tâm. Nhưng mà, Lục Minh cũng không quan tâm đến phần thưởng qua cửa hoàng mỹ, bất tri bất giác, hơn 30 u hồn nhanh chóng rời khỏi thân thể, bao trùm cả căn phòng. Lục Minh chậm rãi ngẩng đầu lên, hai mắt chuyển sang màu đen nhánh, trong lòng như có cơn thịnh nộ gào thét, tiếng tru thương tâm. Điều này thậm chí khiến Lục Minh từ từ mở miệng, để lộ một nụ cười dữ tợn. Lão già chết tiệt. Ông làm hỏng chuyện của tôi rồi, ông phá hỏng ủy thác của tôi sẽ lấy mạng ông, tầng 39. Phòng máy trung tâm. Các máy chủ được phân bố khắp nơi, lúc này, tên đàn ông thô kệch yên quỷ kia đang vung đôi tay ngắn ngủn nhưng khéo léo, liên tục thay đổi chương trình trong máy chủ chính. Cho đến khi nghe thấy tiếng, tách, anh ta buông tay, lại ngậm một điếu thuốc, cười tủm tỉm nói với Nhậm Hiệp bên cạnh. Xong rồi, yên quỷ cười đến hài lòng. Không chỉ vì anh ta đã giải quyết được chương trình điều khiển chính của những người lính máy móc, mà còn vì bọn họ đi từ tầng 20 đến đây mà không hề gặp bất cứ công kích nào. Không có nguy hiểm, gió êm sóng lặng. Mã Vân Đằng cũng không lên tiếng nữa. Tóm lại, tin tốt cứ đến liên tiếp. Cho đến khi trên máy chủ đã được giải quyết, đột nhiên phát ra giọng nói quen thuộc. Các người chưa giải quyết được thứ này. Yên quỷ lập tức sửng sốt, nhìn vào máy chủ vừa sáng đèn trở lại, rồi lại quay sang nhìn đội trưởng của mình, vẻ mặt lập tức lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Công nghệ của thời đại này, cao hơn trái đất. Trên trái đất, Yến Quỷ được coi là một hacker cừ khôi, nhưng ở đây, rõ ràng anh ta chẳng làm nên được trò trống gì. Điều này cũng khiến Nhậm Hiệp phải gãi đầu, gào rơi đầy vai. Mã Vân Đằng lại nói tiếp. Nhưng tôi có thể giúp các người giải quyết, ông có ý gì, khụ khụ. Mã Vân Đằng trong loa phóng thanh khẽ ho hai tiếng, rồi lại nói tiếp, bây giờ trong phòng máy chỉ còn hai người các cậu đúng không, đúng. Thường Lỗi, Lệ Cương và Linh đều đang yên lặng chờ đợi bên ngoài, đồng thời cảnh giác với những kẻ địch có thể xuất hiện, vì vậy, trong phòng máy chỉ có Nhậm Hiệp và Yên Quỷ. Mã Vân Đằng lại nói, Nhậm Hiệp tiên sinh, cậu là đội trưởng của nhóm người chơi này nhỉ? Tôi có chuyện muốn đàm phán với cậu đồng ý chứ? Nhậm Hiệp vô thức nheo mắt lại, không suy nghĩ nhiều, anh ta gật đầu, được. Yên Quỷ nhả một vòng khói, cũng không phủ nhận, dù sao thì bây giờ ở đây không chỉ có Nhậm Hiệp mà còn có anh ta nữa, nếu như Nhậm Hiệp muốn nổi điên thì Yên Quỷ cũng có thể ngăn cản được. Chắc là ngăn cản được. Tiếng cười của Mã Vân Đằng lại vang lên trong loa phóng thanh. Vậy thì tôi muốn giao dịch với tiểu đội của các cậu. Nhậm Hiệp hứng thú, giao dịch gì, các cậu lên tầng 49, giúp tôi giết chết tử thần. Tôi sẽ thả các cậu rời đi, đồng thời tặng cho các cậu một phần thưởng qua cửa hoàng mỹ. Các cậu cảm thấy thế nào? Cút! Nhậm Hiệp không nói hai lời trực tiếp cự tuyệt. Giống như lúc anh ta trả lời trong căn phòng chân thực vậy, cục an ninh có địa vị rất quan trọng trong lòng anh ta. Mà tử thần, chính là một thành viên của cục an ninh được thế giới công nhận, Nhậm Hiệp chắc chắn không thể làm ra chuyện bán đứng đồng đội này. Mã Vân Đằng không chịu buông tha, cậu cũng nhìn ra được là tôi đang nương tay đúng không? Nếu như tôi muốn, các người đừng ai có thể sống nổi. Ông đừng có nói mấy lời vô ích đó nữa, không là không, nói mấy lời đó làm quái gì, Nhậm Hiệp chửi ầm lên, thực sự không nể mặt Mã Vân Đằng. Ngay cả Yên Quỷ cũng ngẩng cao đầu, anh ta cũng cảm thấy chuyện này không có gì để thương lượng cả. Điều này cũng có nghĩa là, chuyện này thực sự không thể bàn bạc được. Giọng điệu của Mã Vân Đằng thay đổi. Vậy chúng ta đổi một hạng mục giao dịch khác. Ba người chơi các cậu đi giết chết Thường Lỗi và Lệ Cương, tôi sẽ để các cậu an toàn rời đi, còn tặng cho các cậu một phần thưởng qua cửa hoàng mỹ. Ông ta vừa nói đến đây thì Yên Quỷ lập tức lên tiếng. Phần thưởng qua cửa hoàng mỹ mà nói tặng là tặng, anh ta phủi tàn thuốc, giọng điệu đột nhiên trở nên lạnh lùng. Vậy thì thứ ở tầng 49 kia mới là hàng thật. Ông thực sự đã trở thành người chơi rồi, cậu đoán xe, Mã Vân Đằng cười trả lời, rồi chuyển sang chủ đề khác. Giao dịch này, Nhậm Hiệp tiên sinh cảm thấy có thể không? Nhậm Hiệp trầm mặc. Yên Quỷ xoắn xuýt rồi, Thường Lỗi và Lệ Cương chỉ là thổ dân của cốt truyện mà thôi. Hơn nữa, Mã Vân Đằng nói cũng không sai. Tòa nhà này thực sự là đầm rồng hang hổ, hiện giờ không có nguy hiểm, không có nghĩa là lát nữa không có nguy hiểm. Xoắn xuýt qua đi, Yên Quỷ bỗng dưng thở dài một tiếng. Anh ta kéo lấy Nhậm Hiệp. Tôi thấy giao dịch này được đấy. Hai chữ đồng đội, thực ra rất có trọng lượng. Đồng đội này không phải là đồng đội trong trò chơi, mà là đồng đội chân chính, là những người anh em gắn bó sống chết có nhau, ít nhất thì Yên Quỷ cảm thấy Thường Lỗi và Lệ Cương không đạt tiêu chuẩn đồng đội, cho nên bây giờ Nhậm Hiệp đồng ý với đề xuất này, cũng không thể nói là bán đứng đồng đội. Đối mặt với Yên Quỷ, Nhậm Hiệp trầm mặc một lát, bỗng nhiên lắc đầu. Không được. Anh ta nói rất kiên quyết. Trong đầu anh ta, dường như mơ hồ nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra trong thời gian này. Vì vậy, anh ta lại nói một lần nữa. Không được, Yến Quỷ cũng không bất ngờ, anh ta chỉ nhún vai, nhưng không ngăn cản Nhậm Hiệp phát điên. Dù sao thì, Nhậm Hiệp không phát điên, thì không còn là Nhậm Hiệp nữa. Mã Vân Đằng trong loa phóng thanh im lặng một lúc, mới miễn cưỡng nói ra một câu. Giao dịch này cũng không được sao? Nhậm Hiệp cố chấp lắc đầu. Không được, Mã Vân Đằng bất lực rồi. Ông ta nghĩ ngợi một chút, rồi lại nói. Vậy thì tôi xin đề xuất giao dịch cuối cùng. Tôi thả các người ra ngoài, bây giờ các người mau cút đi cho tôi vẫn sẽ thưởng cho các người phần thưởng qua cửa Hoàng Mỹ. Các người thấy thế nào? Nhậm Hiệp đột nhiên nói, thế còn tử thần thì sao? Chuyện này không liên quan đến các người. Sao lại không liên quan? Nhậm Hiệp chưa nói hết lời, Mã Vân Đằng đột nhiên giành nói, liên quan gì? Liên quan gì? Tôi không bắt các người giết tử thần, cũng không bắt các người phản bội cục an ninh. Cậu ta thì có liên quan gì đến các người? Giao tình của các người cũng đâu có sâu nặng gì cho cam. Mẹ kiếp, các người người nào người nấy đều có tính cách này, khiến tôi thực sự rất khó xử lý, chúng ta có thể nói chuyện lý trí hơn không? Nhậm Hiệp lúng túng, tôi nói này ông già, ông đã sống hơn 800 tuổi rồi. Thế mà ăn nói vẫn dùng mấy cái từ ngữ thô thiển như thế à? Yên Quỷ phốc một tiếng, suýt chút nữa không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Giọng nói trong loa phóng thanh lại im lặng, một lúc lâu sau mới vang lên lần nữa. Xin lỗi, có lẽ là tôi nể mặt các người quá rồi. Vậy thì, hai người bây giờ ra ngoài, xem tình hình bên ngoài, rồi chúng ta nói chuyện tiếp. Cứ như vậy đi. Loa phóng thanh im lặng. Yên Quỷ và Nhậm Hiệp hai mặt nhìn nhau. Cho đến khi cánh cửa phòng máy bị đẩy mạnh ra, khuôn mặt căng thẳng của Linh xuất hiện ở ngoài cửa. Đội trưởng, Lão Yên, chuẩn bị chiến đấu, hai người vội vàng bước ra khỏi phòng. Nhìn thấy mọi chuyện xảy ra trên hành lang, sắc mặt Nhậm Hiệp và Yên Quỷ lập tức thay đổi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.